cho nên tốc độ tu kiến vạn ma yêu linh đại trận phải tăng tốc hơn mới được. Cách chương.